Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nỗi đau trong lòng, nói những lời trái với lương tâm. Đã xong, tất cả đều xong. Có dãy dụa cũng vô dụng. Ngay từ đầu tôi đã biết, nhưng lại ngu xuẩn trốn tránh. Bây giờ rốt cuộc, tôi cũng bị trừng phạt. Tôi có thể chết, nhưng không thể mất đi một chút tôn nghiêm cuối cùng. Không thể làm cho bố mẹ tôi thấy hổ thẹn. Tôi đấu không lại lòng tự tôn của mình. Đường Dực Diễm không bao giờ nói đùa. Nếu tôi phản kháng, hắn thật sự sẽ làm giống như lời hắn nói. Để cho cả thế giới, để cho Trần Việt Phong nhìn thấy cảnh tôi và hắn. Không, tôi không thể chấp nhận nổi. Vì thế tôi đã thỏa hiệp. Tôi đã thua. Tôi lại phải trở về bên người ác ma. Tất cả đều là một vòng tuần hoàn ác tính, không ngừng lặp lại, không ngừng tra tấn tôi. Trần Việt Phong chăm chú nhìn tôi thật lâu, không nói một lời nào. Sự bi thương chóng mặt anh đang không ngừng lưu luyến, khiến tôi đau đớn. Trần Việt Phong tạm biệt. Cảm ơn hạnh phúc anh đã từng mang lại cho em. Những tháng ngày vui vẻ đó, cả đời này em cũng không thể nào quên được. Bởi vì đó là lý do duy nhất khiến em có thể tiếp tục cuộc sống sau này. Tôi xoay người, không khóc, trái tim dường như đã khô héo, nhưng vẫn cảm thấy đau. Đau đớn lan tràn khắp cơ thể. Anh kéo tay tôi lại, hung hăng bắt lấy tay tôi. Trần Việt Phong vẫn không nói gì, chỉ cố ý giữ chặt tôi. Tôi lại dùng sức tránh né, rút tay ra, xoay người, kiên quyết bước về phía trước. Tiểu Diệp, nhớ kỹ lời anh nói, sẽ không lâu nữa đâu. Tiếng nói của anh từ phía sau vang lên. Tôi ngừng lại một chút, cắn chặt môi dưới rồi tiếp tục bước tới, chậm rãi tiến đến bên người ác ma. Đường Dực Diễm tựa lên cửa xe, hài lòng nhìn thấy tôi đang bước về phía hắn. Hai tay khoanh trước ngực. Lúc tôi tới gần hắn, hắn còn cố ý ôm chặt tôi, dùng đôi môi lạnh lẽo của hắn hôn tôi. Tôi cũng không phản kháng, chỉ là tôi không có dũng khí quay đầu nhìn Trần Việt Phong. Đường Dực Diễm kéo tôi ngồi vào trong xe, cầm lấy di động, nhẹ nhàng nhấn vài phím rồi đưa tới bên tai tôi. Mẹ. Đầu dây bên kia là giọng nói thân thuộc với tôi. Duyệt Duyệt, cuối cùng con cũng gọi điện thoại về rồi. Bố mẹ gọi đến ký túc xá của con. Họ nói con đang giúp thầy giáo nghiên cứu luận án gì đó, hầu hết phải ở bên ngoài. Vất vả lắm không con? Hắn đã dự mưu ổn thỏa cả rồi. Từng chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng. Tôi vừa nói chuyện vừa liếc nhìn Đường Dực Diễm. Vâng, mẹ, không vất vả đâu. Bố mẹ thế nào, có khỏe không? Tôi mấp máy miệng, trái tim lại đau đớn từng cơn. Ừ, ổn cả. Chuyện của bà con cũng được giải quyết rồi, không có việc gì đâu, Duyệt Duyệt. Giọng của mẹ nghe trường rất vui vẻ. Duyệt Duyệt, kết thúc mọi việc, con nhớ về thăm ba mẹ đấy. Mẹ rất nhớ con. Dạ, dạ. Tôi nặng nề gật đầu, chua xót nhắm mắt lại. Ngay lúc mẹ phát hiện ra cảm xúc của tôi vội vàng cúp máy. Giữ chiếc điện thoại này đi, bên trong có lưu số của anh. Đường Dực Diễm nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một cái, khóe miệng cong lên, sau đó bắt đầu khởi động xe. Xe lướt đi trên mặt đường, tôi vẫn còn thấy được một bóng người cô đơn, đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích, chỉ đứng yên lặng. Việt Phong, tôi nắm chặt dây chuyền đang đeo trên cổ, trong lòng không ngừng gọi tên anh, Việt Phong. Việt Phong, em yêu anh, rất yêu anh. Tôi dọn về thành viên. Hai năm sau tôi lại trở lại nơi này. Điều không thay đổi, tôi sẽ không tha thứ cho hắn, Đường Dực Diễm. Hắn muốn tra tấn tôi, làm cho tôi thống khổ phải không? Đã vậy, khiến cho cả hai chúng ta cùng nhau rơi xuống địa ngục, để lửa cháy thiêu đốt đi. Thiêu đốt hai linh hồn tàn phá lẫn nhau đến không chịu nổi. Tôi hận hắn, không hề thua kém một chút cái gì mà hắn gọi là yêu. Tôi sẽ trả thù, giống như hắn đã từng dùng tất cả mọi phương thức bức bách tôi. Tôi phải trả thù hắn, khiến cho hắn đau khổ giống như tôi bây giờ. Tôi chết lặng, vặn vẹo thân mình. Tay của Đường Dực Diễm đặt trên eo tôi lại tăng thêm lực lạo. Đầu của hắn ngửa ra sau, trên mặt là một loại khoái cảm vặn vẹo. Hắn thở gấp rên rỉ, tay lại dùng thêm sức, khiến cho thân mình tôi chập lên. Mà tôi cưỡi ở trên người hắn, mặt không chút thay đổi, nhìn hắn, từng chút một. Tay của tôi chậm rãi phủ trên bộ ngực nóng bỏng của hắn, mềm nhẹ, theo lực đạo của mình. Thân mình Đường Dực Diễm lập tức rung rung, phát ra một tiếng ngầm nga thản nhẹ. Tiếp tục đi, Duyệt Duyệt. Đúng, chính là như vậy, Duyệt Duyệt. Duyệt Duyệt, dừng lại, tạm dừng đã. Đúng, sau một chút. Khuôn mặt hắn hơi run rẩy, muốn dừng lại trận tra tấn điên cuồng này. Tay đặt trên lưng tôi lại lần nữa thúc giục tôi chuyển động nhanh hơn. Từ đầu tới cuối, tôi đều lạnh lùng nhìn. Nhìn hắn điên cuồng, nhìn hắn mâu thuẫn. Tôi ác ý vặn vẹo thân mình, nhưng lại không đếm xỉa gì đến hắn. Linh hồn đã muốn rời khỏi khối cơ thể sơ bẩn này, chỉ lạnh lùng đứng một bên mà nhìn. Tay của tôi bắt đầu chậm rãi xoa xoa khuôn mặt Đường Dực Diễm, miệng của hắn ngậm lấy ngón tay tôi, khẽ cắn. Hắn khó nhịn, bắt đầu vặn vẹo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net